Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 37. Gocchuyenaudio.com. Jin xuất hiện trong một không gian hoàn toàn trống rỗng. Những tảng đá hay dạng san hô, rong biển hay các thực vật biển khác đều không có ở đây. Cách xa cô hơn 10 thước, cô vẫn bị trói chặt trong chiếc vòng điện. Nó chặt đến nỗi không thể cử động được. Đây là đâu? Jin nhìn xung quanh rồi vẫy người bơi đi. Ít ra hai chân cô vẫn chưa bị khóa. Vẫy hai đôi chân mình về phía trước. Đích là tảng đá lớn kia. Nếu có các mập quanh đây thì có lẽ vẫn còn chỗ để nấp. Một làn nước như có vật gì đó mang đi trước mặt. Jin quay lại nhìn, có gì đó quanh đây. Gạt bỏ suy nghĩ đó. Điều quan trọng hiện giờ là phải đến đó nhanh. Nhưng khi bước gần đến miệng hang, có gì đó vô hình tấn công trực diện vào cô. Phải thật tập trung mới thoát được. Nó chợt xuất hiện trong làn nước. Đó là cá mập non. Cô không nghĩ rằng chúng có năng lực này. Là vampire, cô càng bất ngờ hơn khi chúng biết nói. Vô vàn những con cá mập khác xuất hiện từ trạng thái ẩn. Ẩn mình trong dòng nước, tính ra hơn cả trăm con. Không lẽ mình đang ở trong hang cá mập? Đó là điều duy nhất mà cô nghĩ đến. Điều đầu tiên nên tạo kết giới trước. Nó sẽ tạm thời bảo vệ cô. Tiếp đó, phải phá hủy cái vòng đang trói buộc mình lại. Ta ghét vampire, nên bắt hay giữ, em muốn ăn cô ta. Có lẽ thịt rất ngon. Thống nhất một hồi, chúng quyết định tấn công và sẽ xé xác cô ra mới chịu tha. Jin dùng hết tất cả sức lực trong mình để phá nó. Dù có mất sức đi chăng nữa cũng phải mở nó ra. Ít ra còn có kết giới. Có lẽ thời gian chúng phá nó cô sẽ tập trung để hồi sức. Hoàng tử, mỗi lần chúng tấn công là mỗi lần Ken càng trói chặt ngực mình lại hơn. Ngài ổn chứ, Jin đang gặp nguy hiểm. Cô ấy đang sử dụng sức mạnh để chiến đấu. Phải tìm nhanh, nghe Jin đang gặp nguy Deller cũng trở nên khẩn trương giúp Ken đi tìm cô dù không biết đang nơi nào. Bỗng nhiên Ken phun một ngụm máu nhỏ. Thì ra Jin đã phá được vòng lôi. Nhưng tại sao anh lại là người chịu trận? Có mùi máu khác, một số trong chúng dừng lại đánh hướng mùi. Có mùi máu nào đó gần đây cách đây không xa. Họ cũng là vampire. Vampire, có khi nào là Ken và Deller? Sao lại có máu? Ai bị thương à? Cô tự hỏi. Tại sao dùng nhiều lực như vậy mà lại không cảm thấy suy nhược gì cả? Thường thì như này cô đã gục xuống rồi. Tại sao? Cô bắt đầu di chuyển kết giới đi nhưng chúng lại ngăn cản nhất quyết không cho con mồi của mình tuột ra khỏi miệng. Nếu cứ đà này mình phải chiến đấu sao? Mình không muốn họ bị thương. Và người mà mình đang tiêu tốn sức lực là ai? Rồi khoảnh khắc lúc này ùa về. Tại sao cô không được nói? Tại sao anh không cho cô hôn anh? Không lẽ, phải tìm Ken ngay, như vậy thì phải chiến đấu. Nếu vậy sẽ khiến Ken càng thêm kiệt sức. Lại càng không được, cô phải làm sao, có thứ gì đó lóe sáng chói vào mắt, phía dưới đó có gì đó, là cây đinh ba mà người cá dùng để đối phó cá mập. Nó trôi đến tận đây ư, chúng đã ăn bao nhiêu người cá rồi. Không được xin, không được mở miệng nói, Ken gằn từng chữ, đừng cử động, chúng ta phải nấp đi thôi. Tôi cảm thấy có gì đó đang tiến đến, không phải một mà rất nhiều. Ngươi mau chạy đi, là do mùi máu của ta. Ngài muốn vậy à? Deller tức giận kéo anh theo sau để tìm chỗ nấp. Nhưng khi chưa đi được quãng nào thì chúng đã ở trước mặt. Ha ha, có đến hai vampire. Con nhỏ bên kia chắc đã xử xong rồi. Bây giờ hai tên này là của chúng ta. Con nhỏ bên kia, là Jin sao? Không lẽ, Deller mau đi cứu Jin. Tôi... Nhân lúc chúng không cảnh giác, Jin nhanh chóng lao xuống phía dưới phá bỏ kết giới nắm lấy đinh trượng mà phóng điện. Không chỉ một, cô lấy rất nhiều để phòng việc bất trắc, lần lượt phóng những đợt điện lớn nhất. Chúng tê liệt một hồi rồi lại bật dậy. Bây giờ cô chỉ có thể bơi. Không thể dùng pháp thuật được vì nếu vậy không biết Ken có trụ nổi không. Chúng biết cô có vũ khí trong tay liền ẩn mình trong làn nước. Nói thẳng ra như thuật tàn hình của chúng vậy, bỗng chốc một khối nước rộng lớn này chỉ còn lẻ loi mình Jin. Mình phải ra khỏi đây, chúng đâu cả rồi, Jin bắt đầu bơi về phía trước không quên cảnh giác xung quanh. phải cố gắng cảm nhận. Lần này không thể dùng mắt, phải dựa vào trực giác. Bên phải, Jin phóng điện, nó tê liệt hiện hình chìm lìm xuống đáy. Biết chúng sẽ manh động, cô bơi nhanh lên trước và phóng điện tất cả những con cá mập đến gần. Phải bơi bằng sức mình, không được sử dụng tuyệt đối. Không được, chết tiệt, giáo đã hết điện, không còn cây nào cả. Cô sẽ bị chúng thịt sao? Xoẹt, một đợt điện cực lớn đánh giật hết tất cả bọn chúng. Jin cảm thấy như vị cứu tinh. Nhưng đó là ai? Deller, cô nhanh chóng bơi lại nhìn lại anh từ trên xuống dưới rồi lắc mạnh anh như muốn hỏi Ken ở đâu. Thật buồn cho Deller, cô lo cho Ken đến rơi nước mắt. Deller thẫn thờ nhìn Jin rồi đưa tay mình nắm lấy tay cô ấy. Ít ta tôi cũng có thể làm thế này. Con nhị hoàng tử thì có thể làm nhiều hơn như thế. Anh kéo cô lại phía Ken. Anh được nhốt trong một kết giới. Nó sắp vỡ và bên cạnh là hàng tá cá mập bao quanh. Bọn chúng như kẻ khát máu. Sắp vỡ tôi sắp vỡ rồi. Ken đã kiệt sức, bây giờ anh không còn ý thức nữa. Tất cả tại cô đã sử dụng quá nhiều pháp thuật. Không Ken, Jin hét lớn, sức mạnh như được trở lại. Ken mở mắt nhìn về phía cô. Về phần Jin, cô lập tức thấy khó thở. Các áp lực nước thay nhau đè nén lên từng tấc thịt khiến cô rất khó chịu. Nhưng vẫn còn thở được. Jin ra hiệu cho Deller. Anh hiểu liền phóng điện. Có lẽ anh cũng đã kiệt sức khi tình pháp thuật ở nơi bất tiện như thế này cho nên số lượng bị anh làm tê liệt không nhiều. Kết giới lúc đó đồng thời bị vỡ ra. Jin nhanh chóng bơi đến nâng mặt Ken lên và hôn nó. Ken trợn tròn mắt cố vùng vẫy để thoát khỏi nó. Khi cô thả ra, nụ cười nở trên môi nhưng anh dám chắc cô rất khó chịu. Bây giờ thì cô có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình. Đặt tay mình lên má của anh, cô như muốn nói rằng, em cảm ơn anh đã vì em mà chịu khổ rồi. Tạm biệt anh trợn tròn mắt lắc đầu. Deller hiện đang ở đằng sau cô thôi mà. Cô kéo anh lên trước đứng ngang hàng với Ken. Sau đó đưa tay ra trước nở nụ cười mãn nguyện. Bọn cá mập đã bắt đầu tỉnh lại. Chúng đã sẵn sàng tư thế tấn công. Không Jin, anh hét lớn, nhưng khi rứt nó thì anh nhận ra anh đã ở trên bờ rồi. Khoảnh khắc cuối cùng mà anh chứng kiến, đó là, tất cả bọn cá mập đều một lượt tấn công về phía cô. Người con gái anh yêu, đang cười, vĩnh biệt, trên bờ, anh như người điên đứng bất động nhìn lên trời. Cô đâu rồi, Jin, không. Roxy cũng thất lực đã đợi ở đó rất lâu kể từ ngày anh và Jin tách biệt khỏi họ. Thấy anh mọi người liền chạy lại. Nhị hoàng tử, Deller, nhưng anh không quan tâm sự đón mời đó. Anh đang thật sự rất đau lòng. Anh muốn xuống biển để cứu Jin. Họ không hiểu chuyện nhưng lại cố gắng ngăn anh. Bức quá đành đánh anh bất tỉnh đi. Từ xa trong khu rừng nhân tạo hình bóng một cô gái đang dựa lưng vào cái cây lớn. Jin Black, người ướt sũng, những giọt nước trên áo vẫn chưa ráo hoàn toàn. Cô khoác chiếc áo khác lên rồi đi thăng vào rừng cười nụ cười chiến thắng. Ta nên đưa về, đợi đã, Jin đâu? Roxy sốt sắn hỏi, Deller lặng người, anh cúi gầm mặt mắt trợn tròn. Deller, anh đi chung với hai người họ mà phải không? Trả lời đi còn Jin đâu rồi? Roxy lay mạnh người anh, cô ấy đã hy sinh mình để cứu chúng tôi. Khỏi bọn cá mập, rồi anh nhìn vào cái vali mà cô đã gửi theo. Đi lại và kéo nó đi. Tất cả đều chìm trong im lặng đến khi họ đếm được cung điện của Ken. Deller đặt chiếc vali xuống dưới. Dù sao đây cũng là nơi ở của cô ấy. Lúc này Roxy bỗng nhiên khóc nấc lên. Tại sao lại như vậy? Không thể nào Jin, thấy cô đau khổ Ellen cũng vận lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu an ủi cô. Mọi người không nói nhau câu gì mà lủi thủi ra về. Đây là một mất mát lớn. Tôi đã từng rất không ưa cô ta. Chấm, nhưng sao khi cô ấy như vậy tôi lại buồn như vậy chứ? Kynabes nói, Jin thấy cô buồn lòng anh cũng buồn theo. Anh mỉm cười an ủi. Đừng như vậy, cười lên như trước đi nào cô công chúa nhỏ đáng yêu. Cô ấy rất thân thiện. Jin là một cô gái tuy bướng bỉnh nhưng thật sự rất tốt bụng. Jessica đã khóc, điều này sao có thể xảy ra? Tôi tin, Jin rất mạnh, cô ấy sẽ trở về mà. Jay ôm lấy Jessica mà khóc cùng. Người đau khổ nhất chắc chắn là Roxy. Đơn giản, Jin là bạn cô mà. Jin đã cứu cô đến 2 lần. Cô vẫn chưa kịp trả ơn. Ken đã tỉnh và đuổi tất cả họ về. Không cho ai ở lại chăm sóc anh cả. Người hầu gái duy nhất của cái cung điện này là Jin. Dầm, Pezaniton cầm tờ giấy trên tay mà tức muôn vò nát nó. Người cá đã hành động. Họ đã kiện lên tất cả sự việc. Cuối dòng báo cáo còn viết rõ chữ Jin WEASLLY. Thật không thể tin nổi. Cô ta quá lắm rồi. Người đâu, sắp xếp cho ta một chuyến đến cung điện nhị hoàng tử. Một quân hầu cận đi vào. Thưa nữ hậu, Delaricher đã trở về. Cái gì, Delaricher, cậu ta giờ đang ở đâu? Ngài ấy đã về chánh điện của mình. Người thăm anh đầu tiên vẫn là Hela. Thấy anh cô vội chạy đến ôm lấy như sợ mất anh vậy. Hela, mình, xin lỗi, cậu không sao chứ? Thời gian qua cậu đã ở đâu? Cậu biết cha mẹ cậu rất lo lắng hay không? Anh nhìn cô đang lo lắng anh sao? Anh thấy được 2 khóe mắt của cô đang cay lên và 2 giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Ôi, mình, khóc sao? Mình xin lỗi, mình không có khóc, mình biết cậu lo cho mình. Anh xoa đầu cô, cậu đừng lo, Jin đã hy sinh tính mạng để cứu mình. Jin, cô ấy đâu, hiện giờ đang mất tích. Cho dù tức giận nhưng bà vẫn không dùng dằn với bất cứ thứ gì. Pezaniton tiến vào trong phòng thì bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ của con mình. Con đã đi quá xa rồi đó, Kentus. Chỉ vì nó, một thần dân bình thường sao? Nhìn đi, các con đã làm gì? Cóc ta đã làm gì? Nếu không tìm ra cách xử lý chính đáng thì chiến tranh sẽ xảy ra. Tại sao chúng ta phải gánh chịu tội lỗi cho cô ta chứ? Mẹ im đi được không? Anh quát, mẹ không thể có gì đó tôn trọng với ân nhân của mình à, xin dù gì đã cứu cha một mạng. Một thần dân như cô ta không đáng. Mẹ bị tẩy não mất rồi. Bà giật mình, mẹ không còn như trước. Tôi không quen biết người mẹ như bà. Người mẹ của tôi lúc trước luôn suy nghĩ mọi chuyện trước khi nói và tính toán kỹ càng tất cả. Còn nữa, từ khi cha được hồi sinh mẹ đã không còn hiền thục như xưa nữa rồi. Đừng đổ tất cả mọi chuyện cho cha con. Đó là cha con đó. Bà tức giận phất áo ra ngoài nhưng cũng không quên suy nghĩ lại lời Ken nói. Bản thân mình thì làm sao mà nhận ra được sự thay đổi. Chỉ có người ngoài mới cảm thấy thôi. Vài ngày sau đó, anh luôn ra bờ biển đó để ngóng trông tin tức của Jin nhưng anh nhận lại chỉ là con số 0. Tại sao em lại bỏ anh mà đi hả Jin? Cầm tờ giấy báo cáo trên tay, anh biết hiện giờ cô không nên xuất hiện nhưng anh muốn thấy cô hơn bao giờ hết. Anh muốn rằng người anh yêu vẫn an toàn. Một cuộc họp của hội đồng pháp thuật diễn ra, có cả vào người có trong đó. Họ bảo phải giao nọc Jin bằng không chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ họ lấy Jin đâu ra? Cô còn lưu lạc dưới biển mà. Chúng tôi cho các người thêm 1 tuần. Nếu không thì đừng nói chúng tôi không niệm tình cũ. Họ thật sự không lượng sức mình. Biết rằng mình sẽ thua mà vẫn cứ cố chấp. Đó chính là ưu điểm của người cả. Họ rất gan dạ và dũng cảm. Jin, làm sao anh có thể có một cuộc sống bình thường khi không có em đây? Kết chương.